Kiếm đạo độc thần, chương 2158, Dương Cao tổ biến thành dê con thượng, góc truyện audio.com, quả nhiên khi Sở Mộ hết sức cảnh giác thì cảm nhận được chút xíu dao động quỷ dị mà sắc bén từ sau lưng đâm vào trái tim hắn. Sở Mộ làm phản ứng muốn né nhưng vẫn chậm một chút, bị đâm thủng sau lưng, trái tim nát, hắn lại chết. Sở Mộ ngẫm nghĩ, lại đi vào, vẫn bị giết ngay. Sau mấy lần ngoan cố thì Sở Mộ đành tạm bỏ cuộc, chìm trong suy nghĩ. Gia tộc Dương Thị đã phát triển mấy trăm năm, xem như có nội tình nhất định. Nhưng từ lần trước bị Chân Kiếm Tông chấn lột 70% tài sản cất chứa thì nội tình giảm mạnh. Đây là đả kích to lớn cho gia tộc Dương Thị, một đoạn thời gian sau các tử đệ không còn tinh thần phấn khởi như xưa, điều này làm cao tầng Dương gia hận Chân Kiếm Tông thấu xương. Không chỉ cướp giật tài phú Dương gia khó khăn chắt chiu để giành, còn đả kích niềm tin của tử đệ Dương gia. Hơn nữa tài phú bị teo tóp nhiều khiến việc bồi dưỡng tử đệ Dương gia chậm lại, kéo dài sự phát triển của Dương gia. Tóm lại ở trong mắt của người Dương gia thì Chân Kiếm Tông cực kỳ đáng giận. Nhưng tình thế mạnh hơn người, khi ấy nếu họ không đồng ý thì Dương gia sẽ gặp đại nạn, đành tạm thỏa hiệp. Dương gia vẫn luôn chờ cơ hội, đó là cao tổ duy nhất của Dương gia. Tính theo bối phận thì cao tổ là tổ phụ của gia chủ Dương gia, hơn 500 tuổi, lão tổ duy nhất còn sống của Dương gia. Mấy năm trước cao tổ bế quan trùng kích vạn cổ cảnh, Dương gia luôn đợi cao tổ trở về. Nếu Dương cao tổ không thể đột phá thì Dương gia đành nén giận, nếu Dương cao tổ thành công thăng cấp lên vạn cổ trở thành cường giả thánh cấp thì đó là lúc tính sổ với Chân Kiếm Tông. Khi ấy thứ bị mất phải đòi lại gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần. Hiện giờ cao tầng Dương gia rất vui vẻ, rất phấn chấn vì Dương cao tổ thành công đột phá, thành tựu vạn cổ trở thành cường giả thánh cấp. Dương gia đã có trụ cột, nội tình càng mạnh hơn nhiều. Có Dương cao tổ ra tay đi Chân Kiếm Tông, người Chân Kiếm Tông sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng lúc trước của mình. Khí thế cường đại tràn ngập chân trời, một bóng người bay vọt lên trời từ nhà tổ của Dương gia hóa thành luồng sáng như tia chớp, sấm sét xuyên suốt vũ trụ tựa như tia chớp màu tím nháy mắt lao đi xa. Khí thế mạnh mẽ còn đọng lại trên bầu trời Dương gia như tuyên bố đó là cường giả mạnh nhất của Dương gia, thần thủ hộ của Dương gia. Gia chủ và các trưởng lão của Dương gia rất kích động. Vạn cổ cảnh thánh cấp quả nhiên mạnh quá. Đúng vậy, chỉ hơi thở này đã làm ta nghẹt thở. Các tử đệ Dương gia xì xào phấn khởi. Đó là cao tổ của Dương gia chúng ta. Lợi hại quá, không biết khi nào chúng ta mới đến đẳng cấp như vậy được. Đấy là vạn cổ cảnh thánh cấp vô cùng cường đại, cho ngươi 1000 năm cũng không đạt được. Cao tổ ra tay thì Chân Kiếm Tông hết sống yên rồi. Thì đó, ỷ vào mạnh hơn Dương gia chúng ta mà cướp giật, bây giờ cao tổ xuất quan thì ngày tàn của Chân Kiếm Tông đã đến. Rất muốn đi xem uy phong của cao tổ. Dương cao tổ hóa thành tia chớp rong ruổi chân trời. Dương cao tổ xuất quan vốn là việc siêu tốt đáng để chúc mừng, không ngờ vừa xuất quan nghe nói Chân Kiếm Tông tới cửa chấn lột làm gã rất giận. Dương cao tổ nóng máu lên tự mình hành động đi Chân Kiếm Tông, cho Chân Kiếm Tông bài học nhớ đời. Nếu Chân Kiếm Tông không biết điều thì Dương cao tổ không ngại lấy uy nghiêm của Góc truyện audio.com, thánh giả tiêu diệt Chân Kiếm Tông, cường giả thánh cấp tốc độ nhanh đến khó tin, kỳ tài ngút trời như Sở Mộ bùng nổ hết sức cũng chỉ bằng 2/10 của Dương cao tổ, cách biệt quá lớn. Dương cao tổ tựa như tia chớp thật sự bay vút qua không trung, rời xa Dương gia lao nhanh lên Cổ Thú Sơn, đến gần Chân Kiếm Tông. Như cố ý bày ra uy nghiêm thánh giả, Dương cao tổ không giấu hơi thở mà cố ý thả ra dao động. Người chưa đến hơi thở đáng sợ của cường giả thánh cấp đã ập tới, kinh động các đệ tử Chân Kiếm Tông. Hơi thở đáng sợ quá, có chuyện gì vậy, hơi thở này mạnh còn hơn các trưởng lão. Nguyên Chân Kiếm Tông bị kinh động, Vân Phong, Vân Hà biến sắc mặt, trong Chân Kiếm Tông trừ thái thượng trưởng lão ra tu vi của hai người cao nhất cảm nhận rõ ràng nhất. Trong mật thất tu luyện, Sở Mộ không cảm nhận được dao động hơi thở vì mật thất tu luyện có công năng ngăn cách hơi thở. Nhưng hai vị Vân Phong, Vân Hà chạy tới kêu Sở Mộ ra. Sở Mộ vừa ra mật thất tu luyện liền cảm nhận dao động hơi thở mạnh mẽ không kiêng nể gì ập đến. Sở Mộ đã tiếp xúc với nhiều cường giả thánh cấp nên biết rõ đây là dao động của thánh cấp, nhưng trong cảm giác cách biệt lớn với các thái thượng trưởng lão. Sở Mộ lạnh nhạt nói, kẻ đến có ý đồ xấu, lần này làm phiền thái thượng trưởng lão ra tay. Sở Mộ cảm nhận địch ý từ trong hơi thở này, dường như người đến không biết trong Chân Kiếm Tông có cường giả thánh cấp tọa chấn. Sở Mộ mang theo Vân Phong, Vân Hà trưởng lão ra ngoài, mệnh lệnh các đệ tử ở yên tại chỗ đừng chạy lung tung, hắn bay lên trời. Một tia chớp tím nhanh chóng bay tới gần, hơi thở càng mãnh liệt hơn. Sở Mộ hỏi, các hạ là ai? Vân Phong, Vân Hà trưởng lão không chịu nổi áp lực hơi thở từ cường giả thánh cấp, cố hết sức chống cự miễn cưỡng ổn định, không có sức nói chuyện. Tông chủ tu vi không bằng bọn họ dường như không có điểm gì khác lạ, Vân Hà, Vân Phong rất giật mình. Thanh âm như sấm sét nổ vang ầm ầm, sấm gầm giống khiến người kinh hoàng. Cao tổ của Dương gia hôm nay đến đây lấy lại công bằng. Sở Mộ và các trưởng lão giật nảy mình, không ngờ Dương gia nho nhỏ mà có cường giả thánh cấp. Sở Mộ thì suy nghĩ nhiều hơn, tư duy chuyển động nhanh đoán ra vài sự thật. Lúc đi Dương gia không gặp sự chống cự, bọn họ rất phối hợp, khi đó cường giả thánh cấp Dương cao tổ này có lẽ không ở trong Dương gia. Hoặc có thể nói khi đó Dương cao tổ chưa phải cường giả thánh cấp, Dương gia hụt hơi nên đành nghe lời. Hiện tại Dương cao tổ thành công đột phá đến vạn cổ cảnh, trở thành cường giả thánh cấp, thế là bắt đầu đánh trả. Sở Mộ không biết rằng từ khi vào kiếm tông linh ấn chiến đấu nhiều lần, cảnh giới kiếm pháp tiến bộ khiến năng lực tư duy và tốc độ xoay chuyển tăng lên nhiều. Sở Mộ mỉm cười nói, thì ra là Dương tiền bối giá lâm, khiến bản tông rực rỡ hẳn lên. Mời tiền bối vào, Dương cao tổ cao cao tại thượng cách trương.